Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3418, Hào Phóng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Coi như vật này Mặc Minh không dùng đến. Những nhiệm vụ người khác đều có thể dùng đến. Cầm bán đi, nhất định có thể bán không ít tiền đâu. Ninh Thư cười đem đồ vật nhận. Cảm ơn nha, ta rất thích. Mặc Minh gật gật đầu. Người thích là được. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh trước ngực huân chương lại trở nên nhiều hơn. Trên, bờ vai quân hàm nhan sắc cùng hoa văn cũng thay đổi. Ninh Thư hỏi, người lại lên trước. Mặc Minh chỉ là nói. Bình thường làm chút ít nhiệm vụ. Từ từ tích lũy. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh trên người chướng mắt khí vận nha. Như vậy dày nặng khí vận. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Ninh Thư cười đến chân thành. Chúc mừng nha. Nói không chừng rất nhanh ngươi liền muốn biến thành tướng quân. Giống An Hòa đồng dạng dẫn theo quân đội chinh phạt. Ninh Thư hỏi. Các ngươi quân đội ngoại trừ bảo vệ vị diện. Còn có những cái nhiệm vụ khác. Có a. Trong hư không có không ít chủng tộc kỳ thật đều sẽ đối vị diện tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta kỳ thật cũng phải đi diệt một chút chủng tộc như vậy. Mặc Minh nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Biểu thị có thể tại vị diện bên trong an an ổn ổn làm nhiệm vụ. Cũng là một cái chuyện hạnh phúc. Không có chuyện gì ta đi làm việc. Mặc Minh nói. Ninh Thư ân ân gật đầu. Người đi mau đi. Đừng chậm trễ chính mình chuyện. Ninh Thư cẩn thận đem hộp thu lại. Cũng không dám tùy ý mở ra. Vạn nhất vừa mở ra. Bên trong lực lượng tản mát kia mới làm người ta đau lòng đâu. Mặc Minh xem Ninh Thư thận trọng bộ dáng. Nói, hàng tỷ thế giới, kỳ thật có, không ít thế giới đang diễn hóa. Lực lượng như vậy muốn tìm nói vẫn có thể tìm. Được, Ninh Thư biết Mặc Minh để cho chính mình không cần khẩn trương. Nhưng là nàng, chính là khẩn trương nha. Loại vật này nếu như chính nàng mua sắm, khả năng đến đập nồi bán sắt cũng mua không nổi. Nhìn thấy Mặc Minh thư giãn thích ý dáng vẻ. Ninh Thư có điểm nghĩ lưu chua. Xót nước mắt. Vì cái gì chính mình luôn là nghèo như vậy. Người khác đều tài đại khí thô. Ninh Thư cũng muốn vung tiền. Vung tiền thực vui vẻ. Ninh Thư lắc đầu. Không không không. Ta không có khẩn trương. Cũng không khẩn. Trương. Ta căn bản cũng không có khẩn trương cái hộp này. Thật không có, Mặc Minh, ta đi đây, Ninh Thư phất tay, gặp lại nha, chú ý an toàn, bảo trọng chính mình, nếu như linh hồn chôn vùi, đó chính là hồn phi phách tán, liền không có sau, đó, mạng chó rất trọng yếu, có mệnh tại mới có vô hạn khả năng, nhất là giống bọn, họ dạng này linh hồn, nhân sinh chỉ có như vậy một cơ hội, Mặc Minh, ta biết. Mặc Minh vừa đi, Ninh Thư khóe miệng đều khống chế không nổi hất lên. Em ma, thu nhiều như vậy lễ vật, quả thực không thể càng tuyệt. Một cái so một cái chân quý. Thích, vui vẻ, Ninh Thư khẽ hát xử lý tinh thần thạch. Bởi vì linh hồn cường đại một ít, xử lý tinh thần thạch thời gian dài không có chút nào sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ninh Thư muốn đem 1000 lần miễn phí số lần đều làm xong. Như vậy thiếu nợ, coi như trả hết, không nợ một thân nhẹ. Cho dù là linh hồn hơi cường đại một chút, cẩu xong 1000 lần, Ninh Thư cũng cảm giác thận hư, hơi mệt, làm xong sau, liền làm chủ hệ thống sắp xếp người tới thay ca. Không thể lại, cẩu bất động, rất nhanh liền có người đến đổi ca. Thay ca chính là Trường Bá. Lần này là Trường Bá một người đơn độc xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư có chút kinh ngạc, hỏi, một mình ngươi xử lý, ta có thể có biện pháp nào? Hắn đi làm nhiệm vụ, Trường Bá rất bất đắc, dĩ, hai người xử lý dù sao cũng so một cái xử lý nhẹ nhõm. Ninh Thư có điểm hoài nghi, hỏi, một mình ngươi được không? Nam nhân xưa nay không nói không được, Trường Bá trực tiếp nói, Ninh Thư, những nam nhân này thật đúng là... Cho nên các ngươi trước đó vẫn luôn cùng nhau xử lý là tại chơi đùa sao? Ninh Thư, vậy các ngươi trước đó vì cái gì cùng nhau xử lý? Ninh Thư có chút không nói. Hỏi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Trường Bá nói. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm. Nam nữ phối hợp, ai là nam, ai là nữ? Hai người này không đều là nam nhân sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như muốn bị chơi hỏng. Những người này như thế nào như vậy ra a? Ngươi là nữ nhân. Ninh Thư nhìn đại hán vạm vỡ Trường Bá. Như vậy khôi ngô, nữ nhân. Ninh Thư là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Bá, đùa ngươi chơi đâu? Hai người xử lý rất nhẹ nhàng. Ngươi cũng có thể tìm có thể cộng tác cùng nhau làm. Thật là phiền phức. Ninh Thư cảm thấy còn không bằng chính mình xử lý xong. Làm xong liền đi. Không thì còn muốn liên hệ người khác. Nhiều chuyện phiền. Phức nha. Ninh Thư. Nói cách khác. Các ngươi là có thể đơn độc xử lý tinh thần. Thạch. Trường Bá. Tất nhiên. Ninh Thư. Bệnh tâm thần. Ninh Thư mệt mỏi. Muốn về hệ thống không gian. Trường Bá gọi lại Ninh Thư. Đầu. Quy Ninh Thư một cái hộp. Nói, quà khai trương, Ninh Thư tiếp nhận hộp, ai cũng đừng ngăn cản nàng làm sinh nhật nằm sấp, nhất định phải, tuyệt đối, Ninh Thư nói, cảm ơn nha, có rảnh mời ngươi ăn cơm, mở lễ thời điểm, Trường Bá không có tới, một bữa cơm đổi một món lễ vật cũng là không tệ, bổng bổng đát, hắc hắc, lễ vật này rất kinh hỉ, Trường Bá hơi hèn mọn hướng Ninh Thư run, lên lông mày. Ninh Thư thu được lễ vật tâm tình lập tức tỉnh táo thật nhiều. Hỏi, có thể, kịch thấu một chút đây là lễ vật gì sao? Trường Bá hắc hắc một tiếng, trở về xem liền biết. Tuyệt đối kinh hỉ, Ninh Thư lập tức cảm thấy thật nóng tay. Thật là muốn đem lễ vật trả lại. Ninh Thư thân thể nhanh hơn đầu óc, trực tiếp đem hộp ném trở về. Ta nghĩ, chúng ta không phải rất quen. Thu người lễ vật quý giá không tốt. Không, cần thu lễ. Không bận rộn đến liền có ăn cái gì. Chiếu cố ta sinh ý liền tốt. Trường Bá lại đem lễ vật vứt cho Ninh Thư. Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Thế nhưng là hao phí rất lo xa lực chế tạo. Không thu chính là xem thường. Ta, bọn họ lễ vật đều thu. Như thế nào không thu ta? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Trường Bá mặt một chút liền kéo xuống. Toàn thân khí thế một chút trở nên phi. Thường cường thế. Mặt lạnh Trường Bá quanh thân phần phật gió thổi xiêm y của. Hắn bay phất phới. Ninh Thư. Ta chính là xem thường ngươi. Lần thứ nhất thu lễ vật thu được như vậy khó chịu. Cũng không biết cái này nho nhỏ trong hộp là cái gì. Vạn nhất tung ra một cái kinh khủng đồ vật đến. Ninh Thư cảm thấy chính mình. Trái tim khả năng có điểm chịu không nổi. Đúng không? Lễ vật cho ngươi liền nhận lấy. Không muốn làm bộ từ chối. Không. Nên khách khí. Trường Bá toàn thân khí thế một chút lại thu liễm. Khôi phục. Trước đó dáng vẻ. Bệnh tâm thần. Ninh Thư là thật tâm thực lòng muốn từ chối. Không phải làm bộ. Từ chối không được. Ninh Thư cũng chỉ có thể bắt lại lễ vật này. Trở lại hệ. Thống không gian. Xoa xoa đôi bàn tay, nhiều lần muốn mở hộp ra, đều không có, dũng khí, Ninh Thư luôn cảm thấy bên trong sẽ nhảy ra một cái làm cho người ta kinh dị. Đồ vật, Trường Bá không phải là muốn tặng lễ, là muốn đưa kinh hãi tới. Ninh Thư xoắn suýt một lúc lâu, rốt cuộc mở ra hộp, sau đó con mắt liền bị một, đạo cường quang kém chút cho chọc mù, lên sân khấu tự mang quang mang. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình tại qua ngày cá tháng tư. Hết chương.